Anh cả Lam, chương 9, anh rể. Góc truyện audio.com. Xin hỏi, làm răng để giải thích về việc có một tên đàn ông tới nhà bạn vào mùng 3 Tết mang theo một đống quà Tết quà tặng. Bà ngoại tôi nói, con rể tới cửa còn không mang nhiều quà thế này đâu. Thế là tôi cực lực xây dựng hình tượng cao giàu đẹp cho anh cả Lam. Bày tỏ mấy thứ này với ảnh mà nói là thường thôi. Anh cả Lam ngoài mặt cười ha ha chứ đoán chừng trong lòng đang khóc hu hu. Chàng đẹp trai vừa vào cửa đã hấp dẫn sự chú ý của cả nhà. Tôi giới thiệu sơ với mọi người xong thì anh cả Lam tay ôm một chén nước đối diện với 10 khuôn mặt tươi cười đầy hiếu kỳ. Tôi cảm thấy ảnh sắp cười đến cứng cả mặt. Một đám họ hàng còn đang hỏi đủ chuyện. Tôi thay ảnh trả lời hết. Bởi vì ảnh tới đột ngột quá nên tôi còn chưa kịp nói chuyện ảnh bị cả Lam cho người nhà. Nếu có ai lỡ miệng làm tổn thương đến ảnh thì tôi đau lòng chết ất. Thế là sau khi tôi lại cướp lượt trả lời lần nữa. Một người chú của tôi cũng khó chịu. Chú hỏi tôi, sao con không cho nó nói chuyện? Mấy lời này là chú dùng giọng địa phương nói. Anh cả Lam nghe không hiểu nhưng cũng đoán được ý đại khái. Ảnh vỗ vai tôi ra hiệu không sao đâu. Tôi nghe ảnh nói, con nói chuyện không? Không tiện, tiện lắm. Ảnh rất khẩn trương, còn cả Lam nặng hơn so với lúc nói chuyện với tôi. Cả nhà ồ lên ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Chú hỏi chuyện cũng hơi áy náy. Vội vàng cứu vớt, không sao, con cứ nói từ từ. Chúng ta có nhiều thời gian mà. Anh cả Lam cũng hiểu ý cười trả lời. Dạ được ạ. Thế là anh cả Lam bắt đầu tự mình giải đáp các vấn đề của bọn họ. Tôi cũng yên lòng. Sau đó bị đứa em họ nhỏ hơn 2 tuổi thân nhất kéo ra ngoài. Thằng nhỏ một bộ thành thật khai báo sẽ được khoan hồng hỏi. Nói đi, quan hệ giữa hai anh thật sự là gì hả? Thì là bạn tốt thôi. Tôi ôm tâm lý may mắn. Anh đâu cần thế với em. Em họ đầy mặt không tin. Anh nhìn lại môi hai anh xem. Vừa đỏ vừa sưng. Nhìn cái là hiểu. Tôi giật thót. Vô thức sờ môi. Rõ ràng thế à? Em họ cười cười. Không. Chỉ em nhìn ra thôi. Anh yên tâm. Đoạn. Nó huých vai tôi. Anh được đấy. Câu được một anh giai cao giàu đẹp thế vào tay. Cao đẹp thì đúng đấy. Cơ mà không giàu đâu. Mấy món kia tốn hơn nửa tháng lương của ảnh. Anh đau lòng muốn chết. Anh thôi đi. Mấy này cuối cùng cũng tính lên đầu anh cả còn gì. Hai tôi tám hăng quá nên không biết là anh cả Lam đã đi tới. Em họ trông thấy trước. Nhanh nhào chào. Chào anh rể. Tôi nghe mà tôi tức á. Lập tức quắp cổ nó ngay trước mặt anh cả Lam. Là anh dâu. Ai cho em gọi anh rể thế hả? Nó còn mạnh miệng. Anh đừng lý sự. Nhìn vào ai chả biết ai trên ai dưới hả? Anh cả Lam đứng bên cạnh cười khúc khích. Bị tôi lườm cháy mặt. Đến tối đi ngủ. Tôi đuổi em họ sang phòng bên cạnh nhường chỗ cho anh cả Lam. Thằng nhỏ tủi thân ôm gối đi ra ngoài. Còn xấu xa trêu ghẹo anh cả Lam. Anh rể ơi. Đêm nay dịu dàng với anh họ em chút nha. Cút, tôi giận mắng. Anh cả Lam đỏ mặt ngồi bên cạnh tôi. Em ngủ chung với em họ à? Anh còn ghen với em họ em à? Ghen. Sau khi tắt đèn, trong phòng tối đen, tối đến độ đưa tay không thấy nổi 5 ngón. Anh cả Lam nằm sóng vai với tôi. Ảnh nắm lấy tay tôi. Vẽ hết vòng tròn này đến vòng tròn khác trong lòng bàn tay tôi. Lòng tôi ngứa ngáy, nhưng ở nhà gỗ cách âm bằng không này tôi thật sự không dám to gan làm bậy. Tôi nằm nghiêng lại, thò tay vào xoa xoa bụng anh cả Lam, còn cố ý cảnh cáo ảnh. Em xoa xoa tí thôi, anh phải nhịn đấy. Bầy trò lưu manh, em lưu manh đấy, chỉ lưu manh với anh thôi. Xoa xoa vuốt vuốt hồi tôi chợt thấy hai đứa đều sắp nghẹn nổ nên vội nghĩ cách rời đi sự chú ý. Tôi nằm thẳng trở lại. Hỏi ảnh, anh cả Lam, Nguyện vọng năm mới của anh là chi? Mông, mông cong của bà xã. Này, anh tính đùa với lửa à, tôi vỗ cái bốp lên đùi anh cả lam. Nói nghiêm túc, anh cả lam nghiêng người nhìn tôi. Thế thì là, bên nhau chọn đời với em. Tôi cũng quay sang nhìn ảnh. Anh cả lam, khi nào thì anh thật sự thích em? Ảnh im lặng một chốc mới đáp. Có thể là lần đầu tiên em gọi anh là chồng. Anh chưa nghĩ tới chuyện này bao giờ. Chưa hề do dự. Anh thật sự rất yêu em. Tôi muốn hôn trán ảnh, nhưng vì nhìn không thấy nên tôi đã hôn lên mũi ảnh. Cảm ơn anh. Ảnh dán tới ôm lấy tôi. Cách chương.